Hoàng Sám, quyển thứ ba, đầu quyển ba, đăng quảng diệu, quanh hoàng liệt bảo đài, quang minh biến chiếu châu sa giới, hôn cử chiếu diệu câu vô ngại, diệm ma chim lễ tử kim đài, nhiên đăng Phật thành đạo, tằng thọ nhân thiên bái. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung dân tam kỳ quả mãn, hiện xuất thế chi ưu đàm, tam loại hóa thân diễn năng tuyên chi áo hải, tam sa dụ dẫn tân lương ư tam giới hàm linh, tam quán trừng minh tuyên dương ư tam thiên giới nội, nghịch hạnh thuận hạnh vô phi Phật sự, cử túc hà túc tức thị đạo tràng, duy nguyện từ tôn dám thử đơn thành. Thượng lai cầu sám đệ tử đẳng, khởi biến từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ tam nguyện, nhập đàn duyên khởi, ngã chư chúng đẳng, kiều cần tác lễ, khẩn thiết đầu thành, quán tưởng tứ dung, xưng dương giác hiệu, phụng hương tích chi trân tu, hiến danh duyên chi hoa quả, giọng chư Phật dĩ thùy từ, sát đa sinh chi tội cấu, thiết niệm cầu sáng đệ tử đẳng, tự tùng vô thủy đại trí kim sinh, tam hải mê tâm, tạo tam hữu thăng trầm chi cốt một, tam không dị ngộ, ác tam đồ khổ thú chi nhân, do khởi tam hoặc tâm, nhi tam nghiệp di thâm, trần trần cách ngại, mùi tam tu tập, như tam nghiệp dị tiêu, niệm niệm phát duyên như tam tác kiển, loại tượng nịch nê trầm trụy quanh truyền, vô do giải thoát, kinh tắc giác thân tâm chi thị khổ, tính nghiệp quả chi nam đào, phát lộ hướng ư chân từ phi thành đầu ư giác hải, nguyện Phật Nhật dĩ đương không, chiếu u đồ chi khổ thú, cô tam học chi truy lưu, lễ tam thiên chi đại giác, ngã tâm cắn cánh Phật đức nguy nguy, kỳ khấu hồng từ minh quân gia bị, tam thiên giới nội từ bi chủ, bách ức sát trung đại pháp dương, nguyện khai liên mục giám phàm tình, chúng sinh hữu cầu giai cảm ứng, khởi vận từ bi đạo tràng sát pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, nam mô thi khí Phật, nam mô tỳ xá phù Phật, nam mô câu lưu tôn Phật, nam mô câu na hàm mâu ni Phật, nam mô ca diếp Phật, nam mô thích ca mâu ni Phật, nam mô đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật. Chương thứ bảy, nói rõ quả báo. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng trước đã thuật rõ tội báo của ác nghiệp, vì hoạn lụy của ác báo chỗ nên trái với nghiệp thù thắng tốt đẹp, vì ác nghiệp nên phải đọa trong ba đường dữ, trải khắp ác thú và sinh ra ở nhân gian để chịu trả quả báo đau khổ. Quả báo đau khổ như thế đều do nhân duyên túc đối đời trước đem lại. Bây giờ xả thân này chịu thân khác để chịu trả quả báo mãi mãi không thôi. Bởi thế chư Phật và chư Đại Bồ Tát dùng sức thần thông thiên nhãn thấy hết thảy chúng sanh trong ba cõi, khi hết phước rồi có theo nghiệp báo mà đọa vào các chỗ khổ. Thấy chúng sanh từ cõi trời vô sắc giới do tâm đắm trước thiền định hoặc dạy mạng chung, hết phước đọa xuống cõi trời dục giới, vì hết phước nên cũng có khi đọa làm cầm thú. Những chúng sanh ở cõi trời sắc giới khi hết phước cũng phải đọa như vậy. Từ chỗ thanh tịnh đọa xuống dục giới là chỗ không thanh tịnh, vì ở chỗ không thanh tịnh nên trở lại thọ lấy dục lạc. Chúng sanh ở sáu cõi trời dục giới khi hết phước đọa xuống địa ngục chịu vô lượng khổ. Chư Phật và Bồ Tát lại thấy chúng sanh ở trong nhân đạo nhờ sức tu thập thiện được sinh làm người, ngay trong thân người cũng có lắm khổ, khi mạng chung phần nhiều lại đọa vào các đường ác. Lại thấy chúng sanh trong đường súc sinh chịu lắm khổ não, bị đánh đập xua đuổi chở nặng đi xa, đau đớn khốn khổ, trầy vai trợt cổ, sắp lắm thiêu thân. Lại thấy chúng sanh trong đường ngạ quỷ thường bị đói khát khổ sở, bị lửa thiêu thân như ở thời mạt kiếp. Nếu không nhờ một mảy căn lành để cứu vớt thì vĩnh kiếp không thể giải thoát. Nếu có được chút phước thì được sinh lên làm người, nhưng thân hình ốm yếu, nhiều tật bệnh và sống yểu chết non. Vậy đại chúng nên biết, thiện ác như hai bánh xe theo nhau, chưa từng tạm nghỉ, thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi, xoay dần như sợi dây xích, truyền nối mãi mãi. Sang hèn, giàu nghèo đều tùy hạnh nghiệp của mỗi người mà chịu trả quả báo. Không phải sang hèn như vậy mà không có nguyên nhân, không lẽ vô cớ mà có quả báo sang hèn như vậy thì rất phi lý. Trong kinh Phật dạy rằng, làm người giàu sang, quốc vương, trưởng giả là do cá nhân đời trước lễ bái phụng sự Tam Bảo mà ra. Làm người giàu có to lớn là do cá nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người sống lâu là do cá nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người đoan chính là do cá nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người siêng tu là do cá nhân đời trước không biến nhát mà ra. Làm người có tài ba sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cá nhân đời trước tu trí huệ mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cá nhân đời trước ca vịnh tán thán Tam Bảo mà ra. Làm người sạch sẽ không tật bệnh là do cá nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người thân hình cao lớn tốt đẹp là do cá nhân đời trước kính nhường người mà ra. Làm người thân hình thấp hèn nhỏ bé là do cá nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình xấu xa là do cá nhân đời trước hay giận hờn mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cá nhân đời trước không học hỏi mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cá nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người câm ngọng là do cá nhân đời trước hay quỷ bán người mà ra. Làm người hay bị kẻ khác sai khiến là do cá nhân đời trước mắc nợ người không trả mà ra. Làm người da đen xấu xí là do cá nhân đời trước che ánh sáng quang minh của Phật mà ra. Làm người sinh vào nước lõa hình là do cá nhân đời trước ăn mặc quần áo mỏng manh, suồng xả cho mình là hơn người mà ra. Làm người sinh vào nước móng ngựa là do cá nhân đời trước đi giày dép tưởng mình là hơn người giành đi trước mà ra. Làm người sinh vào nước xuyên ngực là do cá nhân đời trước bố thí làm phước rồi sinh tâm hối hận tiếc của mà ra. Làm người sinh trong loài hươu nai là do cá nhân đời trước dọa nạt người làm người khiếp sợ mà ra. Làm người sinh trong loài rồng là do cá nhân đời trước ưa giỡn cợt múa nhảy mà ra. Làm người thân hình sinh lỡ ghẻ dữ là do cá nhân đời trước hay đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người được thấy người mình liền sinh tâm hoan hỷ là do cá nhân đời trước mình thấy người cũng sinh tâm hoan hỷ. Làm người hay bị quan bắt giam cầm là do cá nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng trong chậu mà ra. Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sao sẽ đọa trong loài chó cặp tai. Loài người ngồi nghe thuyết pháp mà không để ý nghe cho hiểu, sao sẽ đọa trong loài lừa dài tai. Làm người tham ăn một mình keo rít bỏng sẻn, sao sẽ đọa loài quỷ đói, hết kiếp quỷ đói sinh ra làm người bần cùng đói khát. Làm người đem đồ ăn dở cho kẻ khác, sao sinh làm heo lợn loài bò hung. Làm người hay cướp giật của kẻ khác,

đại chúng cũng nên tự rửa sạch thân tâm. Theo sự trình bày quả báo như trước đã thuật đủ thì không thể tự khoan dung mà không cầu xả bỏ tội lỗi. Đại chúng chớ nói ta không có các tội ấy, ta đã vô tội cần gì sám hối. Nếu đại chúng có nghĩ như thế, nguyện xin từ bỏ ngay tâm niệm ấy đi. Phải chăng bao nhiêu lầm lỗi di tế đã kết thành tội lớn đại? Thoạt dậy giận hờn, sân tâm liền khởi, tập thành tánh quen, khó có thể sửa đổi mau chóng, không thể buông tâm phóng ý mà không ngăn ngừa. Nếu hay đè nén nhẫn nhịn thì phiền não có thể trừ. Người nào dễ đãi lười biếng buông lung thì không thể tế độ được. Đệ tử chúng con tên, ngày nay mong nhờ sức từ bi hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, sức bổn thể nguyện lực mà nói kinh, tội nghiệp báo ứng địa ngục, nên chúng con hết lòng lắng nghe. Ta nghe Đức A Nan thuật lại như thế này. Một hôm Phật ở đại thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng với chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị thanh văn và quyến thuộc của các ngài đông đủ, cũng có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Phách, U Bà Nhi, chư thiên, quỷ thần, hãy đều đến dự hội đông đủ. Lúc bấy giờ có ngài Tín Tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có đủ chúng sanh ở các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sang hèn giàu nghèo không biết bao nhiêu chủng loại. Phàm có chúng sanh nào nghe được Phật thuyết pháp thì cũng như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tối có đèn. Thế Tôn thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh cũng như thế. Lúc bấy giờ Phật thấy thời cơ đã đến, biết các vị Bồ Tát khuyến mời Phật thuyết pháp rất ân cần, Phật liền phóng đạo hào quang trắng giữa hai chân mày, soi khắp mười phương vô lượng thế giới, địa ngục không còn, thống khổ cũng hết. Lúc ấy giờ, hết thảy chúng sanh đang chịu tội, tìm ánh sáng quang minh của Phật mà tới, nhiễu quanh Phật bảy dòng, nhất tâm lạy Phật, khuyến mời Phật thuyết pháp, rộng giáo hóa chúng sanh, khiến chúng sanh mong nhờ nghe pháp mà được giải thoát. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng cũng nên chí thành khuyến mời chư Phật thuyết pháp như vậy, nguyện cho chúng sanh đều được giải thoát. Chúng con cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết đảnh lễ Thế Tôn, năm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, mà quy thỉnh mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật thuyết pháp. Nguyện Phật đem sức từ bi cứu các khổ đảo cho chúng sanh được an vui. Lại xin khuyến thỉnh quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phạm Thiên Phật, Nam mô Bất Thối Chuyển Luân Thành Thủ Phật, Nam mô Đại Hưng Quang Dương Phật, Nam mô Pháp Chủng Tôn Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, Nam mô Tu Di Phật, Nam mô Đại Tu Di Phật, Nam mô Siêu Xuất Tu Di Phật, Nam mô Dụ Như Tu Di Phật, Nam mô Hương Tượng Phật, Nam mô Di Nhiễu Hương Quân Phật, Nam mô Tịnh Quang Phật, Nam mô Pháp Tối Phật, Nam mô Hương Tự Tại Dương Phật, Nam mô Đại Tập Phật, Nam mô Hương Quang Minh Phật, Nam mô Quả Quang Minh Phật, Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật, Nam mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, Nam mô Kiên Võng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo cứu hộ hết thảy chúng sanh, diệt trừ hết thảy khổ não, khiến các chúng sanh liền được giải thoát, bỏ ác theo lành, không làm ác nữa, từ nay trở đi không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, thân khẩu ý đều thanh tịnh,